Kết hôn với người chồng điên. Chương 74, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư Tư cảm thấy lo lắng và định rời đinh ngay khi vừa bước đi, con gà hoang lại xuất hiện. Màu sắc rực rỡ của nó rất dễ thu hút sự chú ý, cô cắn răng, quyết định tiếp tục tiến lên. Vì đã được người đàn ông nhắc nhở, cô tìm một cây gậy, thận trọng đi về phía trước. Đi khoảng 15 phút, cô phát hiện ra một con đường nhô lên, tiếp tục đi thêm gần 15 phút nữa. Em mở thanh nước chảy văng vẳng vọng đến, Ứng Tư Tư vểnh tai lên, phân biệt phương hướng, đi theo con đường, phát hiện ra một con suối. Một đàn cá bơi lội trước mặt cô, cá chép xanh, Ứng Ngư Tư hứng khởi gọi lên. Hôm nay, chợ rau không chỉ đắt mà hải sản còn đắt hơn. Cá rô phi và cá hương mà bình thường bán 5-6 hào một cân, hôm nay đã lên 1 đồng. Cá chép xanh từ 1 đồng lên 2 đồng. Cá ở đây vừa lớn vừa mập, nếu toàn bộ được vớt lên, ít nhất cũng được 500 cân nhỉ. Cô sắp phát tài rồi. Cô mài nhọn cây gậy, vớt lên 2 con cá chép xanh. Dùng cỏ để buộc chúng lại, rồi quay trở về con đường cũ ra khỏi rừng. Trở về khu nhà, Tần Yến Từ không có ở nhà. Hành lý của hắn cũng không thấy đâu, không biết hắn lại đến khách sạn rồi sao? Hay là quay về Tần gia? Cô làm sạch và cắt cá thành từng khúc để ướp, sau đó chọn những phần ngon, một phần kho, một phần hấp, một phần nấu canh. Khi đang thử món, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Ai ở trong đó? Ứng Tư Tư giật mình, là cha chồng. Ông ấy sao lại đến đây? Nếu phát hiện cô lén ăn, ấn tượng của ông với cô có thể sẽ kém đi. Cô do dự một chút rồi nói, là con. Ứng Tư Tư tiến lên mở cửa. Cha chồng bất ngờ hỏi, Tư Tư à, Yến Tư đâu rồi? Anh ấy không có ở đây. Cha chồng ngửi ngửi, làm món gì mà thơm thế? Cá. Ứng Tư Tư đã chuẩn bị lý do, chuẩn bị cho Yến Tư bồi bổ. Cha tan làm rồi à? Tan làm rồi. Cha đến xem có thiếu gì không, định mua thêm, ngửi thấy mùi thơm ở cửa. Cha chồng vào bếp, nhìn vào cá trên bếp. Tốn công tốn sức quá, rảnh rỗi cũng chẳng có gì làm, cha ăn thử nhé. Thử một chút, cha chồng lúc này đang đói, cầm đũa gắp cá. Ứng Tư Tư dọn cho ông một bát cơm. Còn có cơm, cá này thật sự ngon, không có chút mùi đất nào, thịt mềm mại, hương vị lan tỏa, dư vị không thể quên. Cha chồng đánh giá, Ứng Tư Tư ghi nhớ lời đánh giá của ông. Cha, phần kho này để dành cho cha, phần còn lại con mang đi nhé. Ừ. Con đi Tư Tư. Ứng Tư Tư đồng ý, sau đó trực tiếp đi về Trần gia. Trên đường, cô gặp phải Phùng Song Hỉ. Vừa thấy cô, hắn ta liền bỏ chạy. Ứng Tư Tư lớn tiếng gọi, đứng lại, cô tuổi còn nhỏ, dù nói to nhưng giọng vẫn trong trẻo và có chút non nớt. Không đáng sợ, Phùng Song Hỉ thì toát mồ hôi lạnh. Cô muốn làm gì? Nếu cô lại gần, tôi sẽ báo cảnh sát. Ứng Tư Tư, một người đàn ông lớn, bị một cô gái yếu đuối như tôi xử lý, nếu anh không thấy nhục thì cứ đi. Nhưng nếu tôi đã dám làm, thì không sợ. Từ giờ trở đi, chỉ cần tôi thấy anh, hì hì, tôi sẽ làm cho anh thê thảm. Phùng Song Hỉ cảm thấy rùng mình, người phụ nữ điên này. Hắn ta nén giận một lúc rồi nói, hôm qua em gái cô cứ bám giết tôi mới hòa giải với cô ấy. Nếu cô không đồng ý, tôi và cô ấy chia tay vậy. Ứng Tư Tư, việc của cô ta tôi không can thiệp, nhưng có một điều, đối xử tốt với cô ta, nhưng đừng quá nuông chiều. Khi cô ta vậy, cần phải dạy dỗ, dù sao cô ta chỉ nghe lời anh. Nếu một ngày nào đó cô ta bị anh dẫn đi sai đường, tôi sẽ đánh chết anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết cô ta nghĩ thế nào, sao lại thích anh, một kẻ ngu ngốc như vậy. Cô nói xong rồi bỏ đi, Phùng Song Hỉ. Cách chương.